Buông rèm pha lê, chương 76, đã từng thấy rồi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng đá Thái Hồ an tĩnh đứng sừng sững ở cửa. Khi bước vào cửa, nàng vội vàng nhìn liếc qua dưới tấm lụa đỏ. Nó vẫn gầy guộc nhăn nheo, hệt như tâm trạng của nàng lúc này. Diêm Vũ vẫn nhớ lần đầu tiên mình đến căn phòng này vào cái đêm đó. Lúc đầu nàng không biết đây là nơi ở của Tạ Quân. Vì một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi mà hân hoan, cẩn thận dọn dẹp phòng, còn nấu cho mình một bát mì. Thầm tưởng tượng nếu đây là nhà mình thì tốt biết bao. Ai ngờ được xoay một vòng, tâm nguyện này coi như thành hiện thực. Hôm nay là ngày nàng và Tạ Quân thành hôn. Sau ngày hôm nay, nơi này sẽ thật sự là nhà của nàng. Gần hoàng hôn thì trời đổ mưa. Nàng một mình ngồi trong phòng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc ngoài nhà, cùng tiếng cười đùa ồn ào của đám đông. Tất cả âm thanh đều làm nổi bật sự trống rỗng trong lòng nàng. Diêm Vũ nản lòng nghĩ lại, những năm này mỗi lần mình rời đi dường như đều không phải chuyện tốt. Năm phụ thân sắp được điều nhiệm trở về kinh, nàng cùng quản gia và mấy người hầu cùng rời nhà. Ai ngờ vừa ra khỏi thành Tô Châu đã gặp Lưu Khấu. Nếu không nhờ hai vị thiếu niên du hiệp ra tay cứu giúp, chỉ sợ mạng cũng không còn. Sau đó ở kinh thành lại gặp Tề Quốc Công khởi binh. Phụ thân vào thời khắc then chốt ra lệnh cho nàng vào cung, hoán đổi với công chúa. Ai ngờ sau cuộc tàn sát mọi thứ đều lệch vị, nàng lại bị giam trong thâm cung 5 năm. Cho đến bây giờ, thân phận cuối cùng cũng được khôi phục. Nàng rời khỏi hoàng cung giam cầm mình nhiều năm, lại là bước vào một nhà tù mới. Tiếng ồn ào bên ngoài vẫn tiếp tục. Cửa phòng lúc này đột nhiên bị đẩy ra. Diêm Vũ nhìn viên gạch trên sàn từ từ lộ ra một đôi giày vải đen, dính chút nước mưa và bùn đất. Hẳn là Tạ Quân đã về. Trên đầu nàng vẫn che tấm lụa đỏ đó. Cổ tay và mắt cá chân bị trói bằng dây gai, che giấu dưới lớp áo váy rộng. Nếu người ngoài nhìn vào hoàn toàn không biết, chỉ cho là tân nương đang yên lặng chờ đợi tân lang về nhấc tấm khăn che mặt này lên. Lễ sẽ thành, Tạ Quân không nói gì, chỉ đứng trước mặt nàng. Diêm Vũ cũng im lặng theo một lúc, đúng lúc ngón tay kia sắp nhấc tấm khăn che mặt lên, đột nhiên lên tiếng ngăn lại động tác của chàng. Nếu chàng thu tay lại bây giờ, có lẽ mọi chuyện còn có thể xoay chuyển. Người đứng trước mặt quả nhiên dừng động tác, chỉ trong chốc lát lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Dù có gặp lại cũng không nhận ra là một kết cục tốt biết bao. Diêm Vũ không biết tại sao tối nay hắn lại im lặng như vậy. Dũng khí chưa từng có trước đây lại từ từ sinh sôi trong sự im lặng này. Nàng tiếp tục nói trong sự xúc động. Trước khi cập kê, phụ thân đã định ra mối hôn sự này cho chúng ta. Ông ấy ít nhắc đến chuyện của chàng, chỉ nói chàng là một người rất tốt. Lúc đó dù ngây thơ, ta cũng nhiều lần tự vấn lương tâm. Tại sao không thể gả cho nam nhân mà mình thích, mà lại phải sống cả đời với học trò mà phụ thân thích? Tiếng sột soạt vang lên, là âm thanh tay áo hai người cọ sát vào nhau. Diêm Vũ cảm nhận bàn tay chàng thò vào, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Đó là một cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Nàng mơ hồ ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo tỏa ra từ gỗ ướt mưa. Không phải mùi trên người Tạ Quân, nhưng tối nay quả thật trời mưa. Có lẽ là dính từ bên ngoài vào. Diêm Vũ quên tránh đi. Đến lúc phản ứng lại, thì chàng đã thu tay về trước. Nàng tự cười khẽ một tiếng, nhớ lại ngày đầu tiên cảm nhận được sự tự do, là thật lòng vui vẻ. Nếu ta chưa từng được người khác cứu, chưa từng cùng chàng cưỡi ngựa trên núi Thái Bình, chưa từng nhìn thấy cuộc đời tự do phóng khoáng như vậy, có lẽ có thể chịu đựng sống hết quãng đời còn lại trong một phương trời nhỏ bé. Nhưng ta đã từng thấy, không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng ta đã biết, hóa ra con người không chỉ có một cách sống. Ta cũng muốn đi xem hoàng hôn trên sông dài, đi xem tuyết phủ trên núi cao. Chàng thiếu niên năm xưa vì cứu nàng mà bị thương, bây giờ có lẽ đang sống phóng khoáng như vậy. Diệc Ký kiến chỉ, Diệc Ký ngoạc chỉ, ngã tâm tắc di, đã từng thấy rồi, đã từng gặp rồi, lòng ta bình yên, nàng thầm tưởng niệm trong lòng. Chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng chàng thiếu niên đó lại nguyện xả thân cứu nàng. Nàng không có gì để báo đáp, chỉ có thể hy vọng chàng có thể sống theo ý mình, mang theo sự tự do nàng mong mỏi bên mình, cùng cây trường kiếm đi khắp thiên hạ, sống một chút cuộc sống mà nàng khao khát, nhưng lại không thể có. Tất cả âm nhạc đột nhiên dừng lại vào lúc này, ồn ào một hồi. Còn có tiếng thét của khách nữ, nhưng lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Vũ giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị bàn tay mạnh mẽ kia ấn xuống không thể động đậy. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại nhanh chóng phủ định khả năng đó. Không đâu, không thể nào là chàng, tuyệt đối không thể. Cửa lại được mở ra vào lúc này, khăn che mặt đột nhiên bị ai đó nhấc lên. Trước tiên nàng nhìn thấy là vệ sóc đang đứng trước mặt, sau đó là Tạ Quân bị hai binh sĩ áp giải đứng sau lưng chàng. Chân chân, Tạ Quân gọi nàng một tiếng rồi quát vệ sóc. Thái tử điện hạ hiện giờ vẫn là chủ soái trận Vân Châu, chưa được triệu hồi sao có thể vào kinh? Nói xong thì chính hắn cũng sững sờ. Vân Châu, sao hắn lại về nhanh vậy? Rõ ràng hôn lễ đã được đẩy lên sớm rồi. Vệ sóc không quay đầu lại, vẫn quay lưng về phía hắn. Chàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Diêm Vũ. Chàng chưa từng thấy nàng trang điểm diễm lệ như vậy, nhìn đến mê mẩn. Bổn cung sao thấy cô nương này giống thái tử phi quá vậy? Thái tử điện hạ đừng nói bừa, người mau buông nàng ra. Tạ Quân giãy giụa vài cái. Nàng rõ ràng là thê tử của thần, là sư phụ của thần mấy năm trước đã định ra hôn ước này cho thần. Thật sao? Vệ sóc lại chăm chú nhìn khuôn mặt mà mình ngày đêm nhớ mong trước mặt thật lâu. Bổn cung đã thấy bức chân dung vị hôn thê của ngươi, chỉ là có vài phần tương tự ở đuôi mày thôi, giống thì có thể cướp đi sao? Chàng quay đầu nhìn Tạ Ngôn, nụ cười lại trở nên lạnh lẽo. Thái phó dạy như thế, vậy bổn cung cũng học theo vậy. Sau một hồi im lặng, sắc mặt tái nhợt của Tạ Quân không còn chút máu. Hắn không thể tin được nhìn vệ sóc bế người lên, gầm lên về phía hai người. Người muốn đưa nàng đi đâu? Đây là hôn sự do bệ hạ tự ban. Điện hạ dù là Đông Cung chi tôn, cũng không thể tự tiện cướp thê của thần tử. Thần muốn yết kiến bệ hạ. Bên ngoài lại có người đến truyền tin, tối nay chứng cuồng của bệ hạ lại tái phát, cầm đao chém mấy cung nhân ở Thái An Điện, còn làm bị thương Cấm Quân thống lĩnh. Tình thế khẩn cấp, thỉnh thái tử điện hạ mau chóng vào cung. Chứng cuồng gì? Các ngươi đã làm gì? Tạ Quân nhìn rõ người đến, chính là Tả Đô Ngự Sử Thẩm Chi Trương. Không thể tin được mà nhìn vệ sóc, trong lòng mơ hồ đoán ra. Ngươi dám? Bổn cung ở đây trước hết chúc mừng thái phó. Vệ sóc trước khi đi quay đầu nhìn Tạ Quân. Tạ thái phó có tình có nghĩa, ngày xưa thừa kế sư phụ Cố Thượng Thư, từ sau biến cố Chu Tước Môn, trong vòng mấy năm không tiếc sức vì ông ấy bào chữa, còn xem nữ nhi Cố Thượng Thư như thân muội muội mà đối xử. Nay muội muội của ngươi gả vào Đông Cung, bổn cung sau này nhất định sẽ lấy lễ quốc cữu mà đối đãi ngươi. Chàng dặn dò thuộc hạ, chiếu cố Tạ thái phó thật tốt. Bệ hạ hiện giờ mắc chứng điên, không chừng lại cầm đao chém ai. Hắn ở đây mới là an toàn nhất. Bước ra khỏi cửa, Diêm Vũ mới hoàn hồn. Tay nàng vẫn bị trói dây gai, lúc này chặt chẽ nắm lấy vạt áo vệ sóc. Chàng, nàng nghẹn chữ này trong cổ họng, mở miệng ra lại không biết nên hỏi câu nào trước mới phải. Chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua thôi, sao lại nhớ mãi không quên? Trong bóng tối, hạt mưa rơi tí tách trên đầu, trên mặt Vệ Sóc, cũng làm ướt đôi mắt và giọng nói của hắn. Hắn nuốt xuống nửa đời cay đắng mà số mệnh ban cho. Trong ánh mắt thoáng có tia lửa lóe lên, khi gặp gỡ còn tưởng chỉ là duyên bèo nước trôi, nào ngờ là trời xanh sớm đã ban cho ta gió thu sương ngọc. Cách chương